Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2287, ở vào hạ phong. Muốn giết ta, nơi nào có đơn giản như vậy? Kiếm đạo thần thông đá tích thủy xuyên, cảm giác được sâu trong hư không vô cùng sát cơ. Tích thủy thánh nhân nộ hát một tiếng. Hắn từ trên thân lập tức rút ra một thanh hạ phẩm thánh khí cấp bậc trường kiếm màu xanh nước biển. Lập tức thi triển kiếm đạo thần thông, chỉ gặp trường kiếm trong tay của hắn vung vẩy đi qua. Ngưng tụ ra to lớn thủy hệ pháp lực, mỗi một đạo kiếm khí đều hóa thành một giọt nước. Mấy hơi thở liền ngưng tụ ra ức vạn tích, thậm chí mỗi một giọt nước giọt đều ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu chi lực. Cùng phong mang chi lực, ức vạn tích thủy giọt, liền đại biểu cho ức vạn giọt kiếm khí, lẫn nhau dung hợp, hình thành một tòa kiếm đạo đại trận, hướng phía năm đại nguyên tố tộc thánh nhân đánh giết tới. Xé rách hết thảy, phong quyển tàn tuyết, kim phong thánh nhân bàn tay lớn vồ một cái, cũng xuất ra một thanh hạ phẩm thánh khí địa sát cương phong phiến. Đó là một thanh kim sắc phiến tử, phía trên điêu khắc lít nhà lít nhít cấm chế trận pháp, có thể câu thông phong chi không gian, ẩn chứa đáng sợ cương phong lực. Rầm rầm hắn vung tay lên, tựa hồ điều động thiên địa sát khí cùng cương khí, hô hô rung động, hình thành đáng sợ long quyển phong, ùn ùn kéo đến mà đến, chấn động phương viên ức vạn cây số. Từng đạo long quyển phong ẩn chứa đáng sợ sát cơ. Không ngừng cắt chém, xé rách, tựa hồ hóa thành đếm mãi không hết phong nhận. Phụ cận vô số khối vẫn thạch đều bị cắt chém thành phấn vụn. Như là máy cắt kim loại, bạo phát đi ra mỗi một đạo phong nhận đều cực kỳ sắc bén. Phảng phất là tuyệt thế kiếm đạo cao thủ kinh thiên kiếm khí. Ám long liệt thiên quyền. Ám hỏa thánh nhân giờ phút này hai tay đeo lên hắc sắc bao tay. Bao tay uyển như đầu rồng, tản mát ra đáng sợ long uy. Long nhãn sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng hội sống lại. Đây là hắn hạ phẩm thánh khí ám long bao tay. Chính là dùng tối long lân giáp luyện chế mà thành cường đại thánh khí. Có thể tăng lên cực lớn ám hỏa thánh nhân thần thông chi lực. Đông đông đông. Hắn sừng sững hư không, phảng phất là nhất tôn tuyệt thế võ đạo cao thủ, song quyền ra biển, trong một chớp mắt, ức vạn cây số hư không đều xuất hiện lít nha lít nhít quyền ấn. Tối thiểu có hơn 100 triệu khỏa, những này quyền ấn cực kỳ khủng bố, tựa hồ đem thiên địa đều băng liệt, nội bộ ẩn chứa ám long chi lực, đồng thời tràn ngập đáng sợ chân long hỏa diễm. Đốt cháy hư không, mà dạng này quyền đầu oanh giết tiếp, thiên diêu địa động, tựa hồ đem vùng hư không này đều đánh cho sụp đổ. Tam đại bất hủ thánh nhân đồng thời xuất thủ, cơ hồ áp sập thương khung, quét ngang hư không, về phần hạ bình thì là vận chuyển Bắc Minh hộ thể công. Thể nội tuôn ra vô số tầng năng lượng cháo, tầng tầng lớp lớp, như là hình thành côn bằng lĩnh vực. Đem sở hữu lực công kích đều triệt tiêu, phanh phanh phanh, những lực lượng này đụng vào nhau, lập tức sinh ra kịch liệt nổ tung, như là tinh cầu sụp đổ, sinh ra kinh thiên động địa tiếng vang, khủng bố năng lượng quét ngang bốn phương tám hướng, chấn vỡ từng khỏa vẫn thạch. Nếu như đây là đang tinh cầu bên trên mặt chiến đấu lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc viên tinh cầu này liền sẽ bị chấn động đến vỡ nát. Từng đầu nguyên tố ngưng tụ thành độc xà cũng tại dạng này lực lượng phía dưới vỡ nát, hóa thành một mảnh hư vô. Ha ha, không hổ là nhân tộc thánh nhân, quả nhiên lợi hại, cho dù là tân tấn thánh nhân, dạng này chiến đấu lực cũng không thể coi thường. Bất quá các ngươi vẫn là quá non. Chúng ta năm đại nguyên tố tộc thánh nhân liên thủ, bố trí ngũ hành tuyệt sát đại trận, ngũ hành lực lượng sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt, xem các ngươi còn thế nào cản. Nếu như không phải lo lắng các ngươi nhân tộc viện binh, lão tử ở chỗ này hao tổn đều có thể mài chết ngươi. Đừng nói nhảm, lập tức thịt bọn họ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Động thủ, ngũ hành đại thủ ấn, càn khôn đảo ngược, bát hoang thần phục. Năm đại nguyên tố tộc bất hủ thánh nhân cũng là có chút điểm giật mình hạ bình bọn người lực lượng. Nhưng là chúng nó cũng chỉ là hơi giật mình một chút mà thôi. Ngũ đại bất hủ thánh nhân liên thủ, vẫn bố trí ngũ hành lồng giam. Mấy cái này bất hủ thánh nhân chỉ là cá trong chậu a. Chỉ thấy chúng nó hai tay kết ấn, lập tức điều động đại trận chỗ sâu ngũ hành chi lực. Kim mộc thủy hỏa thổ chờ một chút nguyên tố chi lực như là giống như cuồng phong bạo vũ vận chuyển. Lại, hóa thành từng đầu trường hà, ngang qua mấy ngàn vạn cây số. Có thể nói, đây chính là nguyên tố tộc chỗ kinh khủng. Chúng nó là trời sinh nguyên tố chi thể. Trời sinh liền biết vận dụng nguyên tố chi lực, phát huy ra lực lượng là nhân tộc mấy lần trở lên. Đặc biệt là ngũ hành chi lực dung hợp được, chúng nó càng là có thể đem thân thể chiến đấu lực phát huy ra trước đó mấy lần. Đến chúng nó tu vi lại cao, đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong, đồng thời nhân số lại nhiều, vẫn liên thủ bố trí đại trận, dạng này chiến đấu lực so tích thủy thánh nhân cũng không biết cao bao nhiêu. Ầm ầm mong một chớp mắt, từng con ngũ hành nguyên tố ngưng tụ thành bàn tay xuất hiện trong hư không. Thình lình đạt tới ước vạn bàn tay, như là cự nhân thủ, từ hư không nhô ra. Những này thủ trưởng như là đập con ruồi giống như, một cái lại một cái đánh tới. Tầng tầng lớp lớp, ngàn vạn, không ngừng điệp ra, hung hăng hướng phía tích thủy thánh nhân bọn người đập đánh tới. Phanh phanh phanh. Nhất thời, tích thủy thánh nhân bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt liền bị đập đánh tới, như là bóng da đồng dạng bay đi. Đồng thời lực lượng kinh khủng tại trong cơ thể của bọn họ chấn động, sinh ra đáng sợ lực phá hoại. Cho dù bọn họ liều mạng tới, nhưng là bàn tay thật sự là quá nhiều. Thể nội pháp lực kịch liệt tiêu hao. Mỗi một kích đều có thể hao tổn trên người bọn họ một phần lực lượng. Đáng giận, tích thủy thánh nhân cắn răng, khua tay bảo kiếm, đem từng con thủ ấn chém vỡ. Nhưng là đối phương công kích thật sự là quá nhiều, liên miên bất tuyệt, ngàn vạn, chỉ cần một sai lầm, bàn tay đánh vào trên thân, lập tức chấn động đến hắn ho ra máu. Thật sự là khó chơi. Ám hỏa thánh nhân sắc mặt âm trầm, hắn đem hết toàn lực tới, nhưng là mình ở vào đối phương trong đại trận, mà lại năm đại nguyên tố tộc thánh nhân xuất quỷ nhập thần. Tụ tán vô hình, tùy tiện đều có thể xuất hiện tại bất kỳ ngóc ngách nào. Căn tìm không thấy đối phương chân thân chỗ, hiện tại hắn chỉ có thể bị động bị đánh, mười phần biệt khuất. May mắn hắn võ đạo thần thông thập phần cường đại, còn có thể miễn cưỡng tới. Đáng chết, không xông ra được. Kim phong thánh nhân trái bất chợt tới phải bất chợt tới, hóa thành thanh phong, ý đồ bỏ chạy ra ngoài. Nhưng là bất kể chạy trốn tới địa phương nào, đều bị ngũ hành lồng giam khống chế lại, vô pháp chạy đi. Đối phương như là trong hũ bắt ba ba, mà lại bốn phía hư không bị phong tỏa, căn này là không thể trốn đi đâu được. Có chút việc, Hạ Bình thân hình lấp lóe, thi triển côn bằng bộ, như là đi bộ nhàn nhã, dễ như trở bàn tay trốn tránh từng con từ hư không đánh tới trưởng ấn. Ngược lại là không có tiêu hao bao nhiêu, hắn đang từ từ cảm ngộ nguyên tố tộc thánh nhân phương thức chiến đấu, mà lại hắn vận chuyển địa ngục kim ô nhãn, cũng nhìn thấy đứng tại sâu trong hư không năm đại nguyên tố tộc thánh nhân. Cũng không khỏi không cảm khái những nguyên tố này tộc thánh nhân thật là vô cùng thần dị. Đối phương nguyên tố chi thể cũng thập phần cường đại, toàn thân từ năng lượng tạo thành, liền xem như chém đứt một cái tay chân, cũng có thể cấp tốc tái sinh, căn vô pháp thương tổn đến chúng nó thể. Muốn giết chết nguyên tố tộc nhân, cũng chỉ có hai cái phương pháp,